Hắn khẽ cười mà gật đầu, trên gương mặt hắn đã xuất hiện cái gọi là nước mắt. Vân Chi, cảm xúc của cô giờ đây có phần kích động. Cô gắt lên, được gọi ta là Vân Chi, ta là Hạ Kiều. Hắn nghe vậy nhưng vẫn cố chấp. Vân Chi, tôi không trách em, chỉ là xin em có thể ôm tôi một chút được không? Nếu như Hạ Kiều năm đó được người yêu như vậy thì tốt thế, nhưng Hạ Kiều bây giờ chỉ hy vọng đời này hay kiếp sau không bao giờ gặp lại người nữa. Cô quay lưng lại với hắn khi mà nước mắt của hắn đã trượt dài hai hàng. Bỗng ở trong đám đông hỗn loạn đó, bóng người lụt vụt ra, lao về phía Giang Hoài Ninh cùng với thứ kim loại có đầu sắc nhọn đâm thẳng vào ngực của hắn. Giang Hoài Ninh, nhân này tôi trả cho ba của tôi. Cả đời ông ấy ngạo nghễ huy hoàng, đến cuối đời lại bị anh đẩy vào tình cảnh giặc đến nhà chỉ có thể lấy chết để không nhục. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Hạ Kiều chỉ kịp thất kinh quay người lại. Cô nhìn thấy Tô Ân vẫn còn nắm chắc cán dao, rồi lại tiếng súng từ người nào đó nổ lên. Đoàn một tiếng, viên đạn xuyên qua người của Tô Ân. Hạ Kiều hốt hoảng chạy tới. Không được bắn. Cả người Tô Ân khuỵu xuống trong vòng tay của Giang Hoài Ninh và Hạ Kiều. Con dao cũng đã rơi xuống đất. Cô nhìn máu từ ngực của hắn, rồi máu từ ngực của Tô Ân, thực hoảng loạn mà hét lên. Một đội người tới bệnh viện. Tất cả khi ấy mới vội vàng xuống lại. Dư Năng hoặc Giang Hoài Ninh cũng biết nhát dao vừa rồi hắn không thể sống được nữa, cố gắng chống đỡ mà nói mấy câu. Vân Chi, tất cả mọi chuyện đều là do tôi. Tôi có chết cũng không tiếc. Chỉ là Tô Ân cũng vì tôi mà bỏ chạy nên như vậy. Bây giờ cô ấy đang mang thai. Xin em hãy cứu lấy cô ấy. Từ lúc nào nước mắt của Hạ Kiều đã rơi ra, một tay cô vẫn đang đỡ lấy Tô Ân, tay còn lại bị chặt lấy miệng vết thương. Cô nhìn hắn mà lắc đầu. Giang Hoài Ninh, tôi không cho phép anh chết. Tôi muốn anh phải sống trong sự dày vò khổ sở, mỗi ngày đều phải dằn vặt chính mình. Phải như vậy tôi mới tha thứ cho anh. Vậy thì xem như kiếp này tôi nợ em đi. Kiếp sau nếu gặp lại, em cứ dày vò tôi như vậy. Sau lời đấy, cả người của hắn dần dần ngã xuống. Hốc mắt cô ướt đẫm. Cho dù là cô có trả thù hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng hắn. Ngay cả phát súng vừa nãy cô cũng không hề nhắm vào chỗ hiểm. Cô chỉ muốn hắn ăn miếng trả miếng. Thế nên giờ đây, khi nhìn tình cảnh này, Hạ Kiều nhất thời không ổn định được cảm xúc. Khi ấy, một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay của cô. Hạ Kiều nhìn xuống vội vàng nói, Tô Ân, vì con của cô thì cô phải cố gắng lên. Tô Ân khó nhọc lắc đầu. Hạ Kiều, trước đây những gì tôi gây ra cho cô, tôi sẽ trả bằng sinh mạng của mình. Xin qua cứu lấy con của tôi, giúp tôi nuôi nấng nó. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cô. Không, Tô Ân, cô đừng nói nữa. Cô đã chết con của tôi, cô muốn tôi nuôi con của cô sao? Cô tự đi mà nuôi nó đi. Nước mắt của Tô Ân chảy ra từ đuôi mắt, đã cố gắng gồng lên. Hạ Kiều, cầu xin cô, khi tôi còn đang chống đỡ được, nhất định phải cứu con của tôi trước. Sau câu nói đó, Tô Ân cũng lịm dần đi. Hạ Kiều vội vàng dùng với mọi người đỡ Tô Ân lên xe đưa đến bệnh viện. Bởi vì vết thương nghiêm trọng, tình trạng cả mẹ cả con đều nguy kịch, tỷ lệ cứu được mẹ hoặc con đều rất thấp. Trong khoảnh khắc gấp rút đó, Hạ Kiều chỉ có thể đưa ra một lựa chọn. Cô cầm bút ký vào giấy cam kết. Bác sĩ cũng lập tức đi thẳng vào phòng mổ. Hạ Kiều mệt mỏi tiến lại phía ghế chờ ngồi xuống. Cả người cô nồng lên một mùi máu tanh tưởi. Bất chợt một cơn buồn nôn ập đến. Cô lấy tay che miệng, rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một trận. Phải mấy hồi sau mới thấy thể trạng tốt hơn, rồi quay trở lại. Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói Tô Ân đã chiến đấu đến cùng. Khi đứa bé được lấy ra khỏi bụng của mẹ, cũng là giây phút Tô Ân chút hơi thở cuối cùng. Nhìn lại tất cả sau những gì đã xảy ra giữa ba người, yêu cũng yêu rồi, sai cũng sai rồi, chấp nhận cũng chấp nhận rồi. Bất luận là yêu khiến người ta khó tránh khỏi kiếp nạn, hay là hận đến thấu xương tủy, thực ra tất cả đều không quan trọng. Bởi vì chỉ cần yêu là đã thua một nửa rồi. Đời người luôn có một loại độc không thuốc giải, yêu mà không thể ở bên cũng là một loại. Sau khi Giang Hoài Ninh chết, Giang lão gia đau buồn nhưng vốn không hiểu lý, không lời oán trách cho cái kết của con trai mình. Sau khi lo hậu sự xong cho Giang Hoài Ninh, Giang lão gia tiến đến gặp Hạ Kiều. Tống tiểu thư. À không, tôi cứ gọi con là Hạ Kiều nhé. Hạ Kiều, những gì xảy ra với con tôi rất xin lỗi. Khi Hạ lão gia mất, ông ấy đã gửi gắm con cho Giang gia. Như vậy là một người ba chồng, tôi quả thực đã quá vô tâm với con, mà kệ cho Hoài Ninh tùy tâm tùy ý làm càn. Giang lão gia, chuyện qua rồi không cần nhắc lại nữa. Huống hồ lâu rồi lão gia đã không còn can thiệp vào những chuyện trong nội trạch của Giang gia, càng không liên quan đến những gì Giang Hoài Ninh đã làm. Lão gia không cần phải xin lỗi. Hoài Ninh nợ con những gì đều đã trả đủ. Đôi mắt của Giang Ninh Viễn có nhiều nếp nhăn, khẽ giật giật vài cái. Ông thở dài gật đầu. Thật ra hôm nay ta đến gặp con không chỉ là để nói mấy lời này. Sao lão gia có điều gì cứ nói, liệu có phải là liên quan đến tiểu thiếu gia không? Không. Thằng bé để con chăm sóc là quá tốt rồi. Điều mà ta muốn nói là ta đã có tuổi, không còn muốn can thiệp vào những chuyện thương trường nữa. Ta sẽ lên chùa ăn chay niệm Phật. Thế nên Giang gia ta muốn giao lại cho phủ tư lệnh. Tống Vân Chi không quá bất ngờ. Giang Hoài Ninh chết, Giang lão gia cao tuổi, Giang tiểu thiếu gia cũng còn quá bé, không ai có thể chèo lái Giang gia được nữa. Thế nên kế sách này của Giang Ninh Viễn hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Chỉ là Giang lão gia, tuy con bây giờ cũng đã không còn liên quan gì đến Giang gia, nhưng vẫn mạn phép muốn can thiệp vào. Thật ra lúc trước khi con muốn trả thù Giang Hoài Ninh, con cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ đây đánh giá về mọi góc độ thì Giang gia nên để cho người nhà họ Giang gánh vác. Phủ tư lệnh là quan võ, đánh trận có thể thắng, nhưng để kinh doanh thì chưa chắc. Nếu bây giờ giao lại Giang gia cho phủ tư lệnh, chắc chắn sẽ giải tán và thanh lý toàn bộ tài sản của Giang gia. Số tiền đó sẽ nộp vào quân quỹ để nuôi quân đội. Việc này cũng không phải là không phù hợp, nhưng trong thời cuộc chiến tranh loạn lạc này, quân quỹ bao nhiêu rồi cũng hết. Khi hết rồi thì lại có thể kiếm được ở đâu nữa? Nhưng trai cũng chưa có biết sẽ kéo dài bao lâu, vẫn còn phải duy trì nguồn để tiếp tế. Chiến trường hay thương trường đều quan trọng. Thế nên thay vì giao lại cho phủ tư lệnh, sao không tiếp tục để Giang gia, để Giang gia phát triển kinh doanh, mỗi tháng đều quyên góp quân lương cho quân đội, vừa hỗ trợ chiến tuyến là vừa có thể ổn định công ăn việc làm cho đời sống của bà con. Cô dừng lại một hơi, sau đó nhìn Giang Ninh Viễn tiếp tục nói. Còn bây giờ lão gia đã có tuổi, tiểu thiếu gia thì còn quá nhỏ, cho nên mỗi chúng ta, mỗi người cùng cố gắng một chút. Lão gia trèo lái Giang gia thêm vài năm, con cũng sẽ nuôi dạy tiểu thiếu gia thật tốt. Thằng bé sau này cũng sẽ là người kế thừa duy nhất của Giang gia. Nếu như có xảy ra vấn đề gì đối với sức khỏe của lão gia, vậy thì Hạ Kiều xin phép đứng ra gánh vác một thời gian, đến khi tiểu thiếu gia có thể đảm đương được thì giao lại cho cậu ấy. Như vậy có được không hả Giang lão gia? Giang Ninh Viễn nghe vậy trầm ngâm một hồi rồi thở dài mà cười. Xem ra lão già này không thể nghỉ ngơi rồi. Hạ Kiều bật cười nhìn ông. Tất cả chúng ta cũng đều vì một thiên hạ thái bình, thật hy vọng chiến tranh kết thúc sớm, đời sống của người dân cũng được ổn định. Giang Ninh Viễn cùng cô gật đầu một cái. Khi Giang Hoài Ninh dẫn theo quân tôi ra về, còn mang theo mấy nghìn quân lính Nhật. Nào khi bị bắn chết, Kama bỏ trốn cùng lính của gã ta. Mấy ngày nay Trương Kiệt cùng Lục Chính Phong tăng cường giả soát thành đô, quyết truy quét sạch sẽ. Không lâu sau đó Kama cũng bị bắt cùng với tàn dư của ông ta. Vẫn còn một vài tên chạy trốn được ra khỏi thành, nhưng không còn sức uy hiếp nên không truy đuổi nữa. Thành đô cuối cùng cũng có thể quay lại về thời sóng yên biển lặng. Chỉ là tiết trời đã lạnh lắm rồi mà cô Bắc Du vẫn chưa trở về. Trương Kiệt và Chính Phong cũng đã cử người đến Việt Thành để nghe ngóng. Ngoài tin anh vẫn còn bình an khi rời khỏi Việt Thành thì chẳng còn tin tức nào nữa. Những binh lính của tôi ra trước đây cũng đi theo Giang Hoài Ninh. Có người kể lại hắn từng sai người đến Việt Thành ra tay với Bắc Du, nhưng đến giờ cũng chưa thấy ai quay lại. Rốt cuộc việc thành hay không thành cũng không rõ được. Bắc Du, rốt cuộc bao giờ anh mới trở về? Em không biết mình có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa. Biệt thự Sư Niên, một ngày tuyết đã rơi. Hạ Kiều nâng bước chân nhẹ nhàng đi lên phía lầu trên. Cô đến trước một căn phòng để cửa bước vào. nhìn thấy dì Thẩm đang ngồi bên chiếc nôi khẽ đung đưa, du đứa trẻ đang nằm ngoan mà tiến lại, cất giọng rất nhỏ. Ngủ rồi sao? Dì Thẩm khẽ gật đầu. Mới vừa uống sữa xong thì liền ngủ rồi. Cô nhìn vào trong nôi khẽ cười. Ngoan thật. Tôi còn nghĩ chăm mấy đứa trẻ như vậy sẽ rất mệt mỏi nữa. Ừ, thằng bé rất ngoan. Không có sữa mẹ, không có hơi ấm của mẹ, nhưng không hề quấy khóc. Có lẽ sẽ là một đứa bé hiểu chuyện. Nói xong, dì Thẩm như chợt nhớ ra một chuyện, lại nhìn cô lên tiếng. Tiểu thư, đặt cho thằng bé một cái tên đi. Cô đã nghĩ nhiều vấn đề này trong những ngày qua. Đó là con của Giang Hoài Ninh và Tô Ân. Hai nhà Giang Tô gia thế vốn không tầm thường. Cô nhận sự kỳ vọng nuôi nấng thằng bé, cũng không muốn tùy tiện đặt một cái tên. Mà Giang lão gia thì đều muốn cô tự quyết định chuyện này. Hà Kiều nhìn thằng bé còn say sưa ngủ trong chiếc nôi nhỏ. Vậy thì gọi thằng bé là Trúc Quân đi. Giống như loài trúc cứng mà vẫn mềm, đổ mà không gãy, rỗng ruột mà tâm hồn an nhiên, không chạy theo quyền vị, vật chất. Giống như Quân, có bản lĩnh mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo, là một người chính trực mà nghiêm minh. Chị Thẩm nghe vậy lại nhìn thằng bé nhẩm lại cái tên. Giang Trúc Quân, rất hay, hợp với thằng bé. Hạ Kiều khẽ ngẩng mặt lên, nhìn ra phía bên ngoài, những hạt tuyết trắng lất phất bay, đọng lại trên những cành cây khô, nhuộm trắng cả một khoảng trời. Hôm nay đã là ngày thứ ba có tuyết rơi. Năm nay tuyết đến sớm hơn nhiều, cái lạnh cũng giá buốt hơn, hoặc cũng có thể là trong lòng trống trải, nhớ mong một người đến cô quạnh. Tính từ đêm chia tay đó, bây giờ là một tháng, Việt Thành ổn định, Thái Đô cũng về quỹ đạo cũ, nhưng cô Bắc Du vẫn chưa trở về. Dì Thẩm à, dì trông Tiểu Quân nhé, tôi ra ngoài một chút. Bên ngoài lạnh lắm, tiểu thư nhớ mặc ấm. Tôi biết rồi. Hạ Kiều quay người trở về phòng mình, lấy một chiếc khăn lông trắng khoác vào rồi trở xuống lầu. Cô cầm theo cây dù, bật lên che người mình mà đi ra ngoài. Cô không biết đi đâu, chỉ là cảm giác hoang hoải chờ đợi một người khiến đôi chân cô cứ muốn bước. Dạo trên những con đường lối nhỏ, dòng người qua lại vẫn nhộn nhịp, dường như khí hậu hà khắc này chẳng thể cản được họ lao vào bôn ba kiếm sống. Những sạp hàng ăn khói nóng bốc lên nghi ngút, tiếng mời chào đon đả, những câu chuyện phiếm thường ngày đôi vợ chồng trẻ già đỡ đần nhau, biến cả khu phố trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng không hiểu sao, Hạ Kiều nhìn những gì đang diễn ra đấy, mắt cô lại cảm thấy cay xè. Nỗi nhớ luôn được đè nén ở trong lòng, sau nhiều ngày cứ xéo âm ỉ, là vì một chút nhộn nhịp nơi đây mà gào thét. Người đi thu tàn, đông rét lạnh, cảnh liễu trắng rũ, tình tựa xương, lòng xa cách trở, răng khuyết nửa, tương tư như nước, lặng và sâu. Đôi mắt đã hoen đỏ khẽ rũ xuống, Hạ Kiều xoay người lại, nâng chiếc dù cao hơn mà bước đi. Khi ấy trước mặt cô, một bóng lưng cao lớn đang xoay lại, mang theo sự quen thuộc kỳ lạ đến mức khiến đôi chân cũng vô thức dừng bước. Bóng lưng ấy đứng bên cạnh một sạp hàng bán đồ trang sức. Một cơn gió kéo đến, thổi từng bông tuyết bay đầy trời, vài bông trắng rơi lả tả đọng trên vai người đấy. Phong cảnh trước mắt đẹp đến nỗi khiến vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ. Sống mũi cô như nghẹt lại, xúc cảm dần dần kéo đến. Khi người ấy từ từ quay lại, khoảng cách không xa cũng chẳng gần, đôi bên cùng giao nhau ánh mắt. Khoảnh khắc ấy tựa như nắng chiếu rọi tới, muôn hoa nở rộ, sinh trưởng không ngừng. Chiếc dù trong tay cô bay theo chiều gió, bước chân nhẹ nhõng đạp lên những bông tuyết mềm. Son môi thẫm hồng, mi mắt hoen lệ, tình xương xế chiều vẫn cứ thế mà nhu tình. Bác Du, cô xả vào vòng tay của anh. Mùi hương hổ phách tựa như liều thuốc dẫn, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Nỗi nhớ cứ vậy ồ ạt giận dỗi gõ cửa, hơi ấm tràn vào dỗ dành từng ly từng tí. A Kiều gầy đi rồi. Giọng của anh nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của cô, vậy mà ở bên trong nơi đó liền vỡ ra. Hạ Kiều ấm ức oán trách. Còn không phải là vì anh không chút tin tức sao? Vì em tôi sẽ trở về. Thì ra ái tình của nhân thế này còn có một điều huy hoàng đến vậy. Vì người mà bất cả chiến bại, vì người mà leo núi vượt sông, vì người mà bưa đạn thắm máu chỉ để bảo vệ người vạn sự an yên. Trong tay cô Bắc Du cầm một cây châm, nhẹ nhàng đưa lên cài vào tóc của cô, cử chỉ nhẹ nhàng cùng lời nói trầm ấm. A Kiều, tôi trở về rồi, chúng ta kết hôn nhé. Khoảnh khắc đấy, trái tim cô lắng đọng mất vài nhịp, ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn anh. Sao cơ? Tôi từng cứu em quên rồi sao? Cô khẽ nhau mày lại. Là ơn bắt trả sao? Có được không? Hà Kiều sững ra một lúc, sau đó nhịn không được mà phì cười. Vậy cây châm anh và anh cài lên cho em. Vật cầu thân. Cô bác Du, anh thật là khác người. Vật cầu thân em chưa nhận anh đã cài. Còn nói cái gì mà chúng ta kết hôn nhưng lại lấy chuyện cứu mạng ra để ép gả. Không ai cầu hôn như anh cả. Vì tôi muốn em không có đường lui. Cả đời này phải trả cho tôi. Chỉ có thể gả cho tôi. Không hiểu sao Hạ Kiều nghe những lời này lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là cô vẫn tỏ ra bất mãn. Cô tư lệnh, anh thế này là ép người quá đáng đấy. Ở cái thế cao lớn hơn, cô bác Du hơi cúi đầu xuống mới nhìn trọn vẹn được gương mặt của cô. Bác Du chà chà lòng bàn tay của mình vào rồi đưa lên áp vào bên má của cô. A Kiều. Hạ Kiều vui vẻ mỉm cười. Ừ. Con đường mà tôi đi vốn không bằng phẳng, chưa từng dám nghĩ đến sẽ có người cùng tôi kề vai đồng hành. Nên khi gặp được em, vậy nên em đồng ý hay không? Cô vươn đôi cánh tay mà ôm lấy người anh, hướng mặt nhìn lên, trong ánh mắt là muôn vàn ý tình. Chuyện yêu đương ấy mà, tất nhiên là phải cùng em thì mới có ý nghĩa. Bác Du, một vẻ ôn nhu khẽ đáp lại. Tôi nghe. Em muốn dùng 7 năm thọ mệnh để quay về 7 năm trước, lần nữa sắp xếp cuộc sống của em lại từ đầu. Khi đó chúng ta chưa quen nhau. Cô mỉm cười gật đầu nhìn anh. Phải. Khi đó chúng ta chưa quen nhau, khi đó em cũng chưa thuộc về ai. Vậy thì có thể đợi anh rồi. Nếu như tôi không đến, vậy thì em sẽ đi tìm anh. Cô bước dù khẽ cười. Không cần phức tạp như vậy. Câu chuyện em nói nó vốn viển vông, bởi hiện tại tôi đã đến, em cũng đã đi tìm tôi. Tại sao còn phải cần quay về 7 năm trước? Bởi vì em muốn ở thời điểm đẹp nhất gặp được anh. Tôi không để tâm thời điểm đẹp nhất em gặp ai. Em đưa bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cô, kéo lại phía mình. Tôi chỉ quan tâm vào thời điểm cuối cùng em đứng bên cạnh ai. Cô ngước mặt lên nhìn anh, bờ môi cánh đào đỏ khẽ cong nhẹ lên, thanh âm dịu ngọt. Cô bắc xu. Anh cúi xuống, môi chạm môi, hàng mi khẽ khép lại. Trên đầu những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, một mảnh sườn xám màu đỏ sẫm nếp gọn vào một thân quân trang sừng sững, tựa như vạn tuế ngàn năm nở rộ bông hoa duy nhất. Cuối cùng thiên hạ cũng chỉ là mấy chữ: trăm núi ngàn sông, nhật nguyệt chuyển xoay, chỉ hướng vẫy vùng, nhân gian náo nhiệt, trong mắt có người. Đêm đấy, trong phòng ngủ của cô bác Du, những cơn sóng tình dập dềnh kéo dài cả hàng giờ. Trên chiếc giường, gai trải đã nhăn nhúm và nơi vẫn còn ẩm ướt bởi những hạt mồ hôi đọng lại. Bên ngoài dù tuyết vẫn đang rơi thì nhiệt độ trong phòng vẫn nóng bỏng theo từng đợt hô hấp. Một hồi kịch liệt qua đi, cơ thể của Hạ Kiều vẫn nằm nhũn trên người bác Du, nhưng ngón tay cô nhảy lướt qua da thịt của anh, phát hiện anh đã có thêm những vết sẹo mới, trong lòng xót thương. Bác Du, rất đau phải không? Anh nghe như vậy, cầm tay của cô nâng ra khỏi vết sẹo đã lên hông của mình ôm lấy. Không sao, đều lành cả rồi. Còn mới vậy mà. Chưa nói hết, cô bác Du bất ngờ đảo thế. A Kiều đau lòng sao? Còn hỏi, mỗi lần anh có thêm một vết sẹo, vị trí đấy của em cũng cảm nhận được nỗi đau đấy. Ôi thì lấy thân của A Kiều bù đắp cho tôi đi. Bác Du, em nói nghiêm túc đấy, anh đừng để mình bị thương nữa được không? Anh cúi xuống, chạm môi mình lên môi của cô, rồi lại hở hững, chờ dần đến mang tai. Giọng của anh chậm chậm khẽ vang lên. A Kiều, so với việc bị thương thì việc nghĩ đến em một mình ở thế giới này, nó khiến cho tôi đau hơn rất nhiều. Thế nên thân thể này chỉ là máu thịt sẽ tan biến, nhưng thứ mà tôi muốn cho em là một đời an yên. Đừng vì những vết sẹo này mà đau lòng, hay vì nghĩ đến tôi sẽ đau lòng mà nhất định phải sống thật là tốt. A Kiều, được không? Cô hiểu trong thời cuộc bấy giờ, sinh mệnh của họ vốn đã được số mệnh chấm sẵn. Thiên đạo ra sao, người như họ cũng không chống lại nổi. Hà Kiều vòng tay qua cổ ôm anh lấy, Được, em hứa với anh. Dưới lớp chăn bông của ngày đông, hai cơ thể lại một lần nữa quấn quýt. Nỗi nhớ nhung sau những ngày xa cách không phải hết mọi lý trí. Họ đắm chìm trong sự khao khát yêu thương còn nhiều hơn cả bản năng dục vọng. Nếu như có thể, cô muốn nguyện xóa đi hết thảy những gặp gỡ trong quá khứ. Nguyện đời này chỉ có một mối duyên, chỉ một trái tim, chỉ yêu một người. Kiếp sau gặp lại thì cũng là xa cách lâu ngày mà trở về. Vài ngày sau đó, biết tin cô Bắc Du đã trở về, Lục Chính Phong cũng tức tốc từ Tây Thành đến Thành Đô, và Kim Yến cũng có mặt để chúc mừng. Chuyện Kim Yến là cộng sản đối với bốn người bọn họ đã không còn là bí mật nữa, chỉ là đường đi khác biệt. Bọn họ tuy đã là bạn nhưng vẫn chưa thể chung một chí hướng. Cô Bắc Du đưa bàn tay trước mặt của Kim Yến. Kim tiểu thư, sự việc lần này của Bắc Du tôi vô cùng cảm kích và sẽ ghi nhớ mãi. Sau này dù bất cứ là việc gì, chỉ cần cô nói tôi nhất định sẽ giúp. Chỉ sợ việc tôi không muốn, cô tư lệnh khó lòng nghe theo. Trong thời cuộc này, chúng ta không thể nói trước được điều gì. Hôm nay có thể thành công, mai cũng có thể thất bại. Lòng người như biển cả, cho dù là cá cũng không thể bơi hết đại dương. Thế nên nếu như Kim tiểu thư cần gì cứ nói, được hay không cô Bắc Du sẽ đều cân nhắc. Tất cả chúng ta dù sao ở trên khía cạnh nào cũng chỉ là vì thiên hạ thái bình. Kim Yến nghe vậy khẽ mỉm cười mà bắt tay với anh. Được, cô tư lệnh nói như vậy rồi thì sau này tôi cần gì cũng sẽ không câu nệ đâu. Tuy ngày hôm nay chúng ta bắt tay, nhưng nếu có một ngày ở chiến trường chúng ta ở hai đầu chiến tuyến, tôi sẽ không nhân nhượng. Nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì tôi tin là chúng ta có thể làm bạn, cũng có thể làm việc cùng với nhau. Tất cả mọi người đều hiểu dụng ý của lời Kim Yến, nhưng không ai phản đối gì, thẳng thắn nhìn nhau mà mỉm cười gật đầu. Sau câu đó, Kim Yến nhìn đến Hà Kiều. Không biết nên gọi cậu thế nào? Cô nhẹ nhàng đáp lại. Kim Yến, chúng ta là bạn, có thế nào cũng không quan trọng. Ừ, Hà Kiều, sau này bất luận có loạn biến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn. Cô bước đến, cùng với Kim Yến trao nhau một cái ôm. Nhất định rồi. Bỗng khi ấy, Hà Kiều cảm nhận được một cơn buồn nôn ập đến. Cô vội đẩy Kim Yến ra mà cúi xuống nôn khan một trận. Cô bước dù lo lắng bước đến đỡ lấy Hà Kiều, vuốt nhẹ lưng cho cô mà gọi. Dì Thẩm mà, mời bác sĩ đi. Trong phòng ngủ, Hà Kiều ngồi dựa lưng trên giường. Mọi người đứng quây quanh cô, tất cả đều lộ ra sự quan tâm chờ đợi. Không lâu sau đó, bác sĩ cũng đứng dậy nhìn họ, ánh mắt có phần vui vẻ. Không sao hết, tình trạng vừa rồi là ốm nghén do mang thai. Bác sĩ nói xong, cả căn phòng lặng thinh vì sửng sốt. Hà Kiều bất giác đặt tay lên bụng của mình. Tôi có thai sao? Cô bác sĩ khi ấy nhịn không được sự vui mừng. Anh phải quay người lại, nắm tay, che lên ý cười trên miệng. Ánh mắt chợt hoen đỏ. Sau đó bác sĩ mới xoay người lại. Hướng đến vị bác sĩ. Bác sĩ, nhờ bác sĩ kiểm tra cẩn thận một chút, xem cô ấy cần phải bổ sung những gì cho bác sĩ kê đơn. Được. Lục Chính Phong bước đến bên cạnh anh, khoác cánh tay qua vai của bác Du. Khải Hoàn trở về, có mỹ nhân, có con ngoan. Cô bác Du, cậu đúng là số hưởng đấy nhé. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì lần đó tôi leo nhanh hơn cả cậu đấy. Bác Du lử mắt nhìn cậu ta. Cậu nhớ nhầm rồi. Không nhầm. Kỳ bên thấy hai người họ đôi co như vậy thì lại hiếu kỳ. Có chuyện gì sao? Nghe vậy Chính Phong cũng nói. Lần mà chúng tôi đột nhập quân doanh Nhật, tôi với bác Du đã cá cược. Ai đâu tưởng đến đích trước thì người thua sẽ không được kết hôn trước người thắng. Và cậu ấy thua. Bác Du cau mày. Chính Phong, tôi thua cậu là chuyện không đáng tin nhất trên đời này đấy. Đúng là không đáng tin, nhưng cậu chính là thua. Đoạn Chính Phong nhìn đến Hà Kiều. Hà Kiều, cậu không cưới nổi em đâu. Ai bảo là không nổi? Một Lục Chính Phong cậu mới là không cản nổi tôi. Hà Kiều với Kim Yến bật cười. Lúc này bác Du lại thản nhiên buông một câu. Cùng lắm thì cậu kết hôn với Kim Yến đi. Lời của bác Du khiến cho Chính Phong lúng túng mà vội nói. Cậu cưới Hà Kiều là việc của cậu, tôi sao phải kết hôn với Kim Yến? Là cậu nói rồi nhá, tôi cưới Hà Kiều không có liên quan đến cậu. Chính Phong mới biết là mình đã bị dụ. Hà Bực nhìn anh đến khá khẩu. Mọi người thấy vậy mà cười lớn. Vài ngày sau đó, tiền tuyến gửi điện báo gấp đến Thành Đô. quân Nhật tấn công đánh về phía Hải Thượng. Có lẽ sau sự việc nhóm người của Bắc Xu cho phá hủy căn cứ nghiên cứu vũ khí sinh học, đánh bại đội quân Kaito, Nhật Hoàng càng tức giận. Thế nên lần này muốn tiến công thẳng vào Hải Thượng, muốn trả thù mối nhục này. Chiến sự cấp bách, cô Bắc Du trực tiếp dẫn quân ra chiến trường tiếp ứng cho ba của mình. Không lâu sau đó, Lục Chính Phong cũng điều động quân đến giúp sức. Trước khi đi, anh dặn dò Hạ Kiều lại thành đô. Nhưng quả thực là trong lòng cô không yên tâm. Ngày qua ngày đều lo lắng thấp thỏm, như có dự cảm bất an nào đấy. Cuối cùng cô để lại Trúc Quân căn dặn dì Thẩm chăm sóc thằng bé, chuẩn bị hành lý ra ngoài nhà ga đi Hải Thượng. Khương Mạn Nhu biết tin cô trở về, vui mừng đến mức tự mình ra sân ga đón. Hạ Kiều vừa xuống xe liền đã nhìn thấy bà đứng ở đấy, cười tươi đưa tay lên vẫy. Vân Chi, ta ở đây. Hành động có phần giống trẻ con khiến Hạ Kiều bật cười. Cô tiến lại. Phu nhân, con gọi xe vừa được rồi, sao phu nhân lại phải ra đây đón con thế này? Khương Mạn Nhu thở mạnh một tiếng. Có phải chuyện gì nặng nhọc đâu, ta nhà cũng chẳng làm được gì, không thể ra đón con được sao? Con sợ phu nhân mệt thôi. Con từ thành đô đến đây còn không mệt thì thôi, đây thì mệt mỏi cái gì. Được rồi, mau về nào, ta đã bảo người nhà chuẩn bị cơm nước cho con xong xuôi cả rồi đấy. Vừa nói bà vừa khoác cánh tay cô mà kéo đi ra xe. Hạ Kiều thấy vậy vui vẻ mỉm cười theo bà. Vân Chi, lần này về ở lại lương một chút đấy, bây giờ ông ấy đang nơi chiến tuyến, còn có một mình ta ở nhà quả thực là buồn chán, lại hay sinh ra nghĩ ngợi nhiều. Có con ở cùng ta sẽ cảm thấy an ổn hơn. Phu nhân yên tâm, mấy ngày trước Bắc Du nhận được tin cũng đã lập tức dẫn quân lên đường để giúp sức với tổng tư lệnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Xe chạy vào trong sân phủ tư lệnh rồi dừng lại. Khương Mạn Nhu cùng Hạ Kiều bước xuống, người làm trong nhà chạy lại giúp cô cất hành lý. Bà quay sang Hạ Kiều nói, nào mau vào đi, ngồi xe lửa mấy tiếng chắc là cũng đói rồi. Từ lúc biết mình mang thai, Hạ Kiều cảm thấy bản thân cũng hay đói, bởi vì cô ốm nghén không ăn được gì mấy, thế nên một ngày chia làm mấy bữa nhỏ lẻ. Hôm nay ngồi trên xe lửa cũng là vì tâm trạng nôn nóng, thế nên cũng không nghĩ đến việc ăn uống. Giờ đây nghe cố phu nhân nói, cô đúng là có thể đói. Ngồi trong phòng ăn, trên bàn được bày biện thịnh soạn, nhìn cũng đã cảm thấy ngon miệng. Khi ấy Khương Mạn Nhu ngồi bên cạnh Hạ Kiều, bà cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của cô. Toàn là món ngon, con ăn nhiều một chút, sau này ta thấy con gầy đi rồi đấy. Cô khẽ cười gật đầu, cảm ơn phu nhân cũng ăn đi. Nói rồi Hạ Kiều gắp cho bà. Nhưng khi cô bắt đầu dùng bữa, miếng thịt kẹp ở đầu đũa mới đưa lên, còn chưa tới miệng, Hạ Kiều liền cảm nhận được một cơn buồn nôn ập đến. Cô phải vội buông đũa, quay mặt sang một bên, lấy tay che miệng mà cúi xuống nôn khan. Thấy vậy Khương Mạn Nhu cũng dừng lại việc ăn, đặt đũa xuống, quay sang cô vuốt lưng mà lo lắng hỏi, Vân Chi, sao vậy? Đồ ăn không hợp vị sao? Hay để ta bảo người làm đi chuẩn bị món khác cho con nhé. Nghe vậy Hạ Kiều ngồi thẳng lại, quay sang bà mà vội nói, phu nhân, không phải, là do con... Con bị gì sao? Cô có chút ái ngại nhìn bà, chần chừ một lúc rồi mới nói, Con đang có thai. Khương Mạn Nhu đứng hình mất vài giây, sau đó từng đường trên gương mặt của bà dần giãn ra, nở rộ vui mừng. Hốc mắt bà đỏ lên vì xúc động. Cái con bé này sao không nói sớm chứ? Nói sớm là ta đã bảo người làm chuẩn bị mấy món bồi bổ cho con rồi. Không cần đâu ạ, con hơi nghén cũng không ăn được gì. Không được, nghén cũng phải cố mà ăn, để ta bảo người đi làm mấy món khác cho con nhé, hương vị nhạt một chút cho dễ ăn. Nói rồi bà định quay đi gọi thì Hạ Kiều túm lấy cánh tay bà níu lại. Phu nhân, những món này rất bổ dưỡng mà con cũng thích, không cần nấu thêm đâu ạ, con nghỉ một lát là sẽ không sao hết. Nghe vậy Khương Mạn Nhu cũng đành chiều theo cô. Vậy được, ăn ít một thôi nhé. Cảm ơn phu nhân. Con bé này, ơn huệ cái gì, là người một nhà rồi. Nói đến mới nhớ, có thai rồi thì phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ, ta sẽ tính toán đi xem chọn ngày trước. Đợi cha con họ về thì không cần phải bàn bạc nhiều nữa, tổ chức luôn. Hạ Kiều ái ngại nhìn bà. Vật liệu có hơi gấp không ạ? Tất nhiên là gấp chứ. Nhưng chuyện này phải gấp. Mặc dù nó còn gấp hơn ta kìa. Còn chưa bàn bạc đã làm con nhà người ta có thai rồi. Bà nói như vậy khiến cô đỏ mặt. Phu nhân. Ây da, ngại cái gì? Chuyện mừng mà. Ta còn tưởng là con trai ta không được nữa đấy. Hà Kiều nghe vậy chỉ biết cười trừ. Không hiểu sao bà cho rằng cô Bắc Du không được. Trong khi mỗi đêm ở cùng với anh, cô đều bị anh giày vò, thừa sống thiếu chết. Nếu không xin anh nương tình thì anh sẽ còn không chịu dừng lại. Những ngày sau đó, Khương Mạn Nhu quan tâm cô từng đi từng tí. Ăn uống đi lại đều dặn người làm trong nhà chú ý chăm sóc cô cẩn thận. Thời gian khác, bà lại lên chùa xin khỏe ngày lành, rồi đi tham khảo về những thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ của cô và Bắc Du. Hà Kiều biết bà chọn tất bật cho mình, không chỉ vì chuyện này mà còn muốn lãng quên đi việc khác. Nơi tiền tuyến vẫn chưa thấy có tin tức gì vui vẻ gửi về, bà bất an cô cũng vậy. Vào một buổi sáng thường ngày sau đó, Hạ Kiều đi dạo trên một con phố. Cô tính mua sắm một chút đồ cần thiết cho con của mình. Mặc dù vẫn chưa biết là trai hay gái, nhưng cảm xúc khi biết mình mang thai khiến Hạ Kiều vui mừng háo hức, muốn chuẩn bị những thứ này. Bỗng khi ấy có một âm thanh kỳ lạ vọng đến từ phía bầu trời. Không chỉ mình cô mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Mọi người hướng mặt lên cao. Những chiếc máy bay bay qua rồi bay lại. Khi tất cả còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Kiều đã kinh hô một tiếng: "Mau chạy đi, tìm chỗ trốn, quân Nhật thả bom." Chỉ nghe vậy, tất cả chạy toán loạn, bỏ lại quán xá. Các sạp hàng bị xô đổ văng ra đường. Chỉ vài giây sau đó, âm thanh chấn động vang lên. Khói lửa nghi ngút, những căn nhà sụp đổ, xác người bị hất tung lên cao, tiếng la hét, gào khóc, khung cảnh hỗn loạn, tang thương. Hạ Kiều khi ấy ngồi nấp sau một bức tường, cô nghe được tiếng khóc của đứa trẻ xé tan khoảng không. "Mẹ ơi, ba ơi." Hạ Kiều vội vàng đứng dậy nhìn ra, cách đó không xa ngay trước mặt cô, một bé gái chừng 5-6 tuổi đang ngồi bên cạnh hai thi thể đầy máu là ba mẹ nó, vừa khóc vừa lay họ. Hốc mắt của cô đỏ ngầu lên, cảm thấy một nỗi đau đang dần thống trị. Khi tiếng máy bay lại vọng đến một lần nữa, Hạ Kiều nhìn lên bầu trời khói xám, quân Nhật lại thả bom. Cô vội vã chạy về phía bé gái, cúi xuống ôm con bé, bế lên rồi chạy đi. Bùm một tiếng, máy bay Nhật tiếp tục thả bom xuống Hải Thượng. Cảnh tượng đổ nát, hoang tàn, người dân dẫm đạp lên nhau bỏ chạy toán loạn. Quân Nhật bắt đầu tràn vào. Tại phủ tư lệnh, người làm hốt hoảng chạy vào: "Phu nhân, quân Nhật tiến vào rồi." Khương Mạn Nhu ngồi phía phòng khách đứng bật dậy, ánh mắt của bà đanh lại, quét một đường sắc lạnh ra bên ngoài. Sau đó bà quay người về phòng, từ ngăn kéo lấy ra một khẩu súng trở ra ngoài, dặn dò: "Mau đi tìm Vân Chi về, dặn con bé ở yên trong phủ, đừng ra ngoài." "Vâng." Sau lời đấy, Khương Mạn Nhu cũng đi ra ngoài cổng. Những người dân đang toán loạn bỏ chạy thì bà là người duy nhất đi ngược lại hướng của họ. Không lâu sau đó, Hạ Kiều quay về phủ, dẫn theo hai đứa trẻ may mắn thoát chết sau trận bom vừa rồi. Cha mẹ nó thì không được như vậy. Người làm vừa nhìn thấy cô thì liền chạy lại: "Tiểu thư, bên ngoài loạn lạc, cô đừng đi ra ngoài nữa." Hạ Kiều đưa mắt nhìn quanh: "Phu nhân đâu?" Người làm lo lắng như sắp khóc: "Phu nhân biết quân Nhật tiến vào, đã về phòng lấy một khẩu súng rồi ra ngoài." Nghe vậy Hạ Kiều sửng sốt, liền vội đẩy hai đứa trẻ cho người làm trong phủ: "Hãy chăm sóc hai đứa bé." Nói rồi cô gấp gáp về phòng của mình, lấy khẩu súng mà trước đây cô Bắc Du để lại cho cô, rồi trở ra ngoài tìm cố phu nhân. Khi Khương Mạn Nhu đã đi về hướng cổng thành, nhìn thấy một chiếc xe tăng Nhật đang tiến vào. Đám lính đi dẫn đầu túm lấy một cô gái trẻ, khệnh khạng cười đùa rồi đẩy ra đất, muốn giở trò đổi bại. Và bước lên phía trước hô lớn một tiếng: "Dừng tay." Tất cả bọn chúng đều hướng về phía trước. Người dân quanh đó đang hỗn loạn cũng đều yên tĩnh lại mà nhìn đến nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Khương Mạn Nhu đứng trước quân Nhật, dáng vẻ kiêu ngạo, khí thế hiên ngang: "Đây là Hải Thượng. Hải Thượng là của người Trung Quốc, do phủ tư lệnh điều hành và bảo vệ. Đáng mừng Nhật các người lại dám đến đây cướp đất, ức hiếp dân chúng. Hôm nay chồng của ta là tổng tư lệnh, có đang xung trận nơi chiến trường, thì ta ở đây cũng sẽ không cho phép đám cẩu tặc các người ngang nhiên xông vào cướp bóc, cưỡng bức đồng bào của ta. Khôn hồn thì thả người và cút khỏi đây. Sau lời nói đó, bọn chúng nghe xong lại nhìn nhau cười mang vẻ khinh thường. Tên tướng dẫn đầu đám người này, hắn ngồi trên chiếc xe tăng, chỉ đạo cho tiếp tục. Mấy tên lính Nhật nhìn lại lao vào cô gái xé quần áo. Khương Mạn Nhu không nhịn được nữa, khẩu súng bà mang theo được dương lên, hướng thẳng đến tướng của chúng. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên, viên đạn găm giữa trán của tên tướng Nhật. Con phố hỗn loạn, người dân nháo nhác. Đám lính Nhật khi tướng chết mới vội vàng rút ra, rút súng chĩa về phía bà. Khương Mạn Nhu cũng nhắm đến chúng, tiếng nổ qua lại từ từ nhiều phía. Đoàng đoàng, cô gái bị ức hiếp cũng đã chạy tháo được. Dân tỉnh chen chúc xô nhau trong đám đông hỗn loạn đó. Hạ Hiểu rất khó khăn mới len vào được. Ánh mắt cô lo sợ hướng về phía trước. Đến khi gần như thoát khỏi được đám đông, thấy cảnh tượng trước mắt, khi một mình Khương Hạ Nhu đối đầu với đám lính Nhật, Hạ Kiều cũng rút súng hướng về chúng. Đoàng đoàng, từng tên bị bắn ngã bước chân gấp gáp tiến về phía Khương Mạn Nhu. Khi đứng ở bên cạnh bà thì trên y phục của Khương Mạn Nhu đã nhuốm đẫm máu tươi, xác quân Nhật nằm la liệt ở trên đường. Khi cả cơ thể của Khương Mạn Nhu khuỵu xuống, Hạ Kiều vội đỡ lấy bà, hốc mắt cô cay nồng lên. Phu nhân, phu nhân. Bà hướng mặt nhìn đến cô, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Vân Chi, sau này cố gia phải nhờ vào con rồi. Đám lính Nhật vẫn đang tràn vào. Khi ấy xuất hiện một tiếng súng khác hướng thẳng vào quân Nhật. Cô quay mặt sang bên, nhìn thấy Kim Yến đi tới. Mau đưa cố phu nhân đi đi. Hạ Kiều thấy Kim Yến có người trợ giúp, cô liền gấp gáp dìu bà lên lưng của mình, cõng cố phu nhân vội vã rời khỏi đó. Máu từ người của bà đã thấm đẫm sang y phục của cô. Giọng nói mệt mỏi của bà khẽ vang lên bên tai. Vân Chi, đừng cố nữa, để ta xuống, ta muốn nghỉ ngơi một lúc. Đôi mắt cô đỏ ngầu, từ khi nào đã ướt đẫm. Hạ Kiều vẫn kiên định trong những bước chân của mình. Phu nhân đừng nói nữa, hãy giữ sức đi. Sức khỏe của ta thế nào, tự ta biết, ta không sống được đâu. Lời của bà khiến cho những hàng lệ tuôn ra như mưa. Phu nhân đừng nói như vậy, sẽ không sao đâu, cô đưa người đến bệnh viện sẽ kịp thôi. Vân Chi, ta rất mệt, chỉ muốn nói vài lời, thế nên để ta xuống. Có gì đợi nữa, để chữa cho phu nhân xong, rồi đó cũng chưa muộn mà. Thế cô cố chấp, Khương Mạn Nhu đành tự buông tay để đứng xuống. Hành động ấy khiến cho Hạ Kiều mất thăng bằng, cả hai cũng ngã ra đất. Cô hốt hoảng đỡ lấy bà. Khi ấy Khương Mạn Nhu mới nói, đỡ ta lại kia ngồi đi. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành làm theo ý của bà. Hạ Kiều đỡ cố phu nhân đi lại phía một hiên nhà của sân, để bà ngồi xuống dựa lưng vào tường. Gương mặt Hạ Kiều ướt đẫm, nhìn bà nức nở nói, phu nhân à, đến bệnh viện đi mà, hãy nghe lời con, không thì chúng ta về nhà nhé, con sẽ mời bác sĩ đến. Khương Mạn Nhu khó nhọc thở mạnh ra một tiếng, không kịp đâu, để ta nghỉ ở đây một lát. Nói rồi bà chậm rãi vươn tay ra cầm lấy bàn tay của cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy và cái yếu ớt rồi mới nói, Vân Chi, con biết chứ, mặc dù thật sự rất yêu thích con và ta cũng vậy. Cô mím chặt môi mình để cố ngăn đi những giọt nước mắt, những tiếng nấc. Hạ Kiều gật đầu đáp lại bà. Khương Mạn Nhu tiếp tục nói, tức là ta đã không nhìn thấy các con kết hôn, ngược lại lại còn trì hoãn chuyện vui của hai đứa. Vân Chi, thiệt thòi cho con rồi. Cô mếu máo lắc đầu, một tiếng nức nở bật thốt ra. Phu nhân à, con không thế thiệt. Có thể gặp được Bắc Du, có thể được phu nhân yêu thương là điều tốt nhất mà con chưa bao giờ nghĩ tới. Khương Mạn Nhu lại khó nhọc thở ra một hơi. Bà khẽ cười, nét cười gượng gạo mệt mỏi. Vậy thì ta cũng tự mãn một chút, xem lời con nói là thật đi, để ta có thể nhẹ nhõm hơn mà nhắm mắt. Vân Chi, cô khóc nức lên, câu chữ khó tròn vành. Phu nhân cứ nói đi, con vẫn lắng nghe. Hãy chăm sóc Bắc Du thật là tốt, hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc. Cố gia sau này đều trông chờ vào cả hai. Hạ Kiều nén cơn đau lòng, khẽ gật đầu. Khi ấy Khương Mạn Nhu lại quay mặt, Huế nhìn lên phía trời cao. Bom đạn khói lửa đã khiến nó không còn trong xanh nữa. Hãy tay ta nói với ông ấy rằng ta đi trước đây. Kiếp sau ta vẫn sẽ đợi ông ấy ở chốn cũ. Những chữ cuối cùng đã lấy đi toàn bộ hơi thở và sức lực ít ỏi của bà. Đôi mắt khép lại, cơ thể buông thõng, khương mặt nhu gục đầu sang một bên. Phu nhân. Hạ Kiều khóc lớn, ôm chầm lấy cơ thể của bà. Máu và nước mắt hòa tan. Nỗi đau này không khác gì như ngày mẹ cô mất. Ba cô rời khỏi thế giới này. Tình cảm ở khương mặt nhu đối với cô tuy mới chỉ là một sớm một chiều, nhưng đem cho Hạ Kiều cảm giác người thân ở ngay bên cạnh. Bà rời đi cô cũng đau lòng như chính ruột thịt của mình. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ rất dài, nhưng quay đi ngoảnh lại thì lại ngắn trong gang tấc. Chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách từ buổi chiều đến hoàng hôn, là trăng trên đầu ngọn liễu, là nước trà nguội lạnh. Câu chuyện cũng tới hồi cạn, tất thảy đến rồi đi, chớp mắt nửa đời, chớp mắt là cát bụi. Ngày hôm đó, phủ tư lệnh sang lụa trắng, không ầm ĩ tổ chức tang sự cho cố phu nhân. Hạ Kiều vẫn không dám báo tin ra tiền tuyến, sợ rằng tổng tư lệnh và Bắc Du đều không chịu được cú sốc này mà gần đến chiến sự. Những gì Khương Mạn Nhu đã làm và nói hôm nay, dân chúng Hải Thượng đều nghe và thấy hết. Người đến viếng bà đông đúc, ai cũng bày tỏ niềm xót thương vô hạn. Hạ Kiều túc trực cả một đêm bên linh cữu của cố phu nhân. Sang ngày hôm sau, khi cô đang quỳ trước di ảnh của bà, thì một người làm trong phủ hốt hoảng từ ngoài chạy vào hô lớn: Thiếu soái về rồi, tổng tư lệnh cũng về rồi. Hạ Kiều sửng sốt đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô không nghĩ tin tức nhanh đến thế, dù đã dặn dò không có ai được báo. Nhưng đến khi nhìn thấy cô Bắc Du từ phía ngoài cổng bước vào, ngay khoảnh khắc trái tim của cô khi đó như ngừng đập, cơn đau thắt ập đến, đôi mắt sưng húp lại càng đỏ hơn, ngỡ ngàng đến độ không thốt ra được một lời nào. Cô Bắc Du đeo khăn tang, trước ngực anh cầm bức di ảnh của tổng tư lệnh, phía sau lưng là linh cữu đang từng bước tiến vào bên trong nhà chính. Anh đi ngang qua cô, Hạ Kiều run rẩy khẽ gọi: Bắc Du. Anh lặng lẽ nhìn qua cô một cái, mặc dù vẻ mặt chẳng lộ ra sự mềm yếu nào, nhưng trong đôi mắt đã hoen đỏ. Cô vẫn nhìn thấy được từng cơn đau như xé gan xé phổi mà anh đang cố đè nén. Bắc Du quay đi về phía trước, đến bàn vong linh của cố phu nhân, đặt bức di ảnh của ba mình ngay bên cạnh di ảnh của bà. Linh cữu của ông cũng được đặt ngay ngắn sát với linh cữu của cố phu nhân. Bắc Du quỳ xuống trước di ảnh của họ, khấn cầu ba cái, mỗi một lần cúi xuống đều cụng trán xuống nền đất, vang lên rõ tiếng va chạm. Hạ Kiều nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, tâm can cô tựa như đứt đoạn. Cô biết ngay lúc này cô một lúc mất đi hai người thân. Cô Bắc Du cảm thấy đau khổ đến tột cùng, nhanh vẫn cố gồng gánh, không dám yếu lòng một giây phút nào, bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, anh không thể sụp đổ vào lúc này. Nhưng nhìn anh gánh chịu một mình như vậy, thật sự là cô không đành. Hạ Kiều đi đến quỳ bên cạnh anh. Cô quay sang, chậm rãi giớn người lên, vòng tay qua cổ cô Bắc Du mà ôm lấy anh. Đôi chân gục đầu lên vai của cô, giọng nói nghẹn lại vì nghẹt mũi: Bắc Du, đừng cố chịu đựng. Nếu muốn khóc anh có thể khóc, anh vẫn còn có em đây. Sau đó vẫn chẳng nghe thấy tiếng đáp lại nào, nhưng Hạ Kiều cảm nhận được đôi vai lớn này đang run lên từng đợt. Cô cũng chẳng nén được đau thương, cũng nức nở bên tai anh. Nội bộ chính trị của Quốc dân đảng đang có vấn đề, nhiều quan chức tham nhũng, những tư bản lạm quyền chiếm dụng tài sản công, vài nhóm thành phần binh sĩ ham sống sợ chết đào ngũ trốn khỏi chiến trường. Thế nên cuộc chiến lần này đã gặp nhiều trở ngại. Mặc dù cô Bắc Du đã kịp thời dẫn quân đến viện trợ, nhưng nội bộ có kẻ gian, kế hoạch quân sự bị lộ, khiến cho cánh quân của phủ tư lệnh tổn thất nặng nề. Cô Vân Nam căm phẫn, trực tiếp xông ra tham chiến, dẫn đến bị thương nghiêm trọng, mất ngay cả chiến trường. Nhưng vì quân không thể không có tướng, mặc dù vẫn phải nén đau thương, sắp xếp lại toàn bộ, lên kế hoạch phản công lại, khiến quân Nhật phải hoãn binh. Khi ấy, anh mới cho phép mình đưa di ảnh quan của ba về nhà lo hậu sự. Sau khi lo xong hậu sự cho ba mẹ mình, tối hôm đấy Hạ Kiều nhìn thấy cô Bắc Du cứ đứng mãi trước vong linh của tổng tư lệnh và cố phu nhân. Cô tiến lại bên cạnh anh, cất giọng nhỏ nhẹ: Bắc Du, cố phu nhân từng nói với em, phu nhân luôn tin vào con mắt của anh. Bất kể là anh lựa chọn thế nào, phu nhân cũng đều sẽ ủng hộ. Phu nhân và tổng tư lệnh tình cảm sâu sắc, vợ chồng đồng lòng. Thế nên phu nhân tin tưởng anh, tổng tư lệnh cũng sẽ tin tưởng anh. Mặc dù việc anh muốn làm, hãy cứ làm theo ý của mình đi. Nghe vậy bác Du quay sang nhìn cô. Em biết tôi muốn làm gì sao? Nội bộ chính trị trong Quốc dân đảng cô cũng có nắm qua một ít. Cuộc chiến vừa rồi mọi thứ lại càng được phơi bày rõ hơn. Bác Du là người tài trí xuất chúng, cô biết chắc chắn anh đã nhìn ra những vấn đề này. Giờ đây tổng tư lệnh đã mất, anh có lẽ cũng biết cách nào tốt nhất cho thời cuộc này. Anh muốn tham gia cách mạng, gia nhập vào Đảng Cộng sản phải không? Bác Du quả thực là không ngờ Hạ Kiều có thể đoán được điều này. Anh sau đó cũng thẳng thắn gật đầu. Phải, Quốc dân đảng nội bộ có vấn đề, trên dưới không đoàn kết, dẫn đến có một số chính sách sai lầm. Cuộc chiến lần này tôi đã nhìn ra được rất nhiều điều, trong đó cũng nhận thấy đường lối chính sách của Đảng Cộng sản rất đúng đắn. Hơn nữa tính kỷ luật, sự trung thành và tác phong hoạt động của họ đều rất tốt và mạnh, là con đường nên đi. Bác Du, dù là Quốc dân đảng hay Đảng Cộng sản, cả hai hình thành nên cũng đều vì muốn một thiên hạ thái bình, nhân dân có đời sống đủ đầy no ấm. Tuy là đường lối khác nhau nhưng mà chung tư tưởng lớn, thế nên chỉ cần theo ý nguyện ban đầu nó thì anh đi bất cứ con đường nào em cũng tin tổng tư lệnh nhất định sẽ ủng hộ. Chỉ là nếu như anh chọn đi theo Đảng Cộng sản, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải từ bỏ địa vị, quyền lực và tiền tài. Anh nghĩ kỹ chưa? Cô Bắc Du nhìn cô, trong mắt anh ngoại trí hướng vẫy vùng, còn có cả ngàn dặm khói bếp, một đóa phù dung. Không cần hào hoa gấm vóc, nắm giữ giang sơn, chỉ cầu có em bên cạnh, dìu dắt tuổi trung niên, làm bạn lúc về già. Hạ Kiều mỉm cười, gương mặt hơi nhấn nhẹ lên để đối diện với anh. Một đời một kiếp không buông bỏ, một lòng sâu đậm, đầu bạc không xa nhau, đây là lời hứa của em. A Kiều, hãy đợi tôi sẽ nhất định bù đắp cho em. Chiến sự cấp bách, ngay ngày hôm sau Bắc Du đã gặp Kim Yến. Với sự giúp đỡ của cô ấy, anh chính thức gia nhập Đảng Cộng sản. Những binh sĩ trung thành của cố gia được Bắc Du kêu gọi và khích lệ, cũng được quân cho khách mạng. Tất nhiên cũng có những người không thể chung chí hướng, anh cũng không lựa chọn ép buộc họ. Con đường họ đi phải là lựa chọn của họ. Bây giờ quyết định của Bắc Du, Lục Chính Phong cũng thuyết phục ba mình, đã quỳ hết một đêm với đủ những lý lẽ chính đáng và thuyết phục. Cuối cùng, Vũ Đốc Quân Việt Thành cũng hướng về con đường cách mạng của Đảng Cộng sản. Toàn bộ tài sản của Phủ Tư lệnh đều sung quỹ. Trước khi Bắc Du lên đường, anh đưa Hạ Kiều và toàn bộ những đứa trẻ bị mồ côi trong trận bom được cô nhận nuôi cùng đến Thành Đô. Một phần vì ở đây vẫn còn có biệt thự dư niên, Hạ Kiều muốn tiếp tục ở căn nhà này bởi vì nó có hồi ức của cô và anh. Cô thích cái tên dư niên, là những năm tháng về già, có nghĩa cô và anh sẽ cùng nhau bạc đầu. Một phần là vì sao hẹn trước đây với Giang lão gia, cô phải nuôi dạy Trúc Quân, chèo lái Giang gia, giúp sức cho cách mạng. Trước khi anh đi, nhắn nhủ lại với cô hai cái tên. Là con trai thì đặt là Cố Tư Niên, là con gái thì đặt là Cố Hoài Niên. Tư trong tương tư, hoài trong hoài niệm. Cho dù không thể ở cạnh nhau, những năm tháng ấy vẫn sẽ luôn nhớ nhung về người. Anh đi phương xa, cô ở chốn cũ, mỗi người đều có việc mà bản thân phải làm. Ngày ngày bận rộn, đêm xuống ôm mộng nhớ người. Từng lá thư được gửi về rồi gửi đi, kể cho nhau nghe những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của mỗi người. Từng con chữ mang theo bao thương nhớ đến tận phương trời xa xôi. Không bao lâu sau đó, tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng không điều kiện các nước đồng minh, chính thức chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khi cô Bắc Du vẫn chưa thể quay về bởi xung đột giữa hai đảng phái là Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản tiếp tục xảy ra. Một tháng sau, khi Nhật Bản hoàn toàn rút khỏi Trung Quốc, Hạ Kiều hạ sinh một trai một gái đặt tên là Tư Niên, Hoài Niên. Ngày tháng cứ chậm rãi qua đi, lá thư thưa dần rồi chợt bặt vô âm tín. Đơn vị báo về trong một trận chiến, có đoàn đội của Bắc Du rơi vào bẫy mìn, thương vong, mất tích. Thì ra thế giới vẫn luôn tồn tại những cuộc chia tay để bắt đầu cho sự khởi đầu mới, cũng có những sự ly biệt lại phải tính bằng cả đời. Năm 1947, Đảng Cộng sản tiến vào trọng điểm tiến công, nắm quyền chủ động trong cuộc chiến, tình thế chiến tranh đảo ngược. quân giải phóng nhân dân trong các chiến dịch đều thắng lợi, nhanh chóng đánh bại quân quốc dân và kiểm soát hầu hết các vùng của Trung Quốc. Mẹ Kiều, mẹ Kiều! Tiếng gọi lanh lảnh của hai đứa trẻ vang lên ở phía sau lưng phụ nữ. Trên búi tóc, một cây châm cài có đính bông hoa lê bằng đá, dưới ánh nắng vàng rực trở nên lấp lánh chói mắt. Hạ Kiều quay người lại, đôi đồng tử rạng rỡ nhìn hai con của mình mà ngồi xuống trước mặt chúng. A Tư, A Hoài, hai con sao lại ra ngoài này thế? Mẹ Kiều, ngày nào mẹ cũng đứng ngoài này là sao? Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Mẹ chờ ba các con. Cô Tư Nhiên khẽ cau mày gãi đầu. Sao con lâu về thế? Trước giờ con chưa từng thấy ba. Ba con làm việc lớn, mà việc lớn thì cần phải rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, con hiểu chưa? Cô Hoài Điên lại hỏi. Vậy sau này anh Tư Nhiên và A Hoài lớn lên cũng sẽ làm việc lớn đúng không ạ? Hạ Kiều yêu thương xoa đầu con gái. Đúng rồi, nhưng mà các con có lớn thế nào thì vẫn mãi là những đứa trẻ của ba mẹ. Những việc lớn các con không gánh vác được, mà sẽ thay các con để gánh vác. Nói rồi, cô vươn hai cánh tay cầm lấy tay của Tư Niên và Hoài Niên, đứng dậy dẫn hai con đi vào trong. Nói ba sẽ chưa xong việc đâu, lần sau ba sẽ về, chúng ta vào nhà chơi cùng với Tiểu Quân nhé. Dạ vâng, lần sau A Tư và A Hoài sẽ ra đón ba cùng mẹ. Yêu mẹ Kiều, yêu ba, yêu cả anh Trúc Quân nữa. Thì ra trên đời này thực sự có người dựa vào những kỷ niệm để yêu một người từ năm này qua năm khác mà chẳng hề liên lạc. Tựa như thời gian của kiếp này chỉ dùng để đi qua thuần chân, kinh hoa, phủ hoa, biến loạn, để rồi ảm đạm pha một ấm trà, họa một bức người trong thương nhớ, đặt một khúc từ ngóng trông, chờ đợi một người cho đến khi thiên hoang, địa lão. Người đi trăm thương ngàn nhớ, buồn năm tháng, người đợi muôn phương cách biệt, chẳng cách lòng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.